Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Tiêu Văn nhìn trong gương chính mình này trương có chút già nua mặt. Tức khắc kinh ngạc một chút, bởi vì hắn thật sự trước nay không lão quá. Hắn duỗi tay sờ sờ khóe mắt nếp nhăn, kiềm chế chính mình muốn lập tức khôi phục thanh xuân xúc động. Bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện, tiếp thu xong sau mới biết được, lần này hắn xuyên thành một cái não tàn ba ba, nguyên chủ Trịnh Bình Xương là cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nghiệp đại lão. S tỉnh nhà giàu số 1, lão bà cùng hắn gây dựng sự nghiệp lúc đầu dậy sớm sờ soạng cực cực khổ khổ mệt mỏi một thân bệnh. Còn không có tới kịp hưởng phúc liền sớm hoạn ung thư qua đời. Trịnh Bình Xương đối nguyên phối lão bà cảm tình sâu đậm. Vì thế vẫn luôn chưa từng lại cưới, nguyên phối lưu lại một tử một nữ cũng là phi thường sủng ái. Chưa bao giờ làm hai đứa nhỏ ăn nửa điểm khổ, nhưng là nguyên chủ mệnh không tốt, hai cái phủng ở lòng bàn tay hai tử tất cả đều là não tàn bạch nhãn lang. Trưởng tử Trịnh Lý liền người cũng như tên cho rằng chính mình mới là lẽ phải. Trịnh Bình Xương hy vọng nhi tử có thể hảo hảo học tập thương nghiệp quản lý về sau tiếp nhận chính mình thương nghiệp đế quốc, nhưng Trịnh Lý cố tình phản nghịch khi rất dài, phụ thân muốn hắn làm cái gì hắn càng không làm cái gì. Một lòng nhào vào học họa thượng, nhưng lại không có hội họa thiên phú, nửa điểm đau khổ cũng không muốn ăn, thiên phú không hảo còn không nỗ lực. Họa ra tới đồ vật ở Trịnh Bình Xương xem ra chính là loạn vẽ xấu. Trịnh Lý thân là Trịnh nhà giàu số 1 nhi tử, bên người hồ bằng cầu hữu một đoàn phủng hắn, đem hắn thổi thành là tương lai giới hội họa đại lão. Nhất định phải danh lưu sử sách đại họa gia, vì thế Trịnh Lý tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy Trịnh Bình Xương đây là không hiểu hắn lý tưởng. Vì buộc hắn tiếp nhận gia nghiệp cố ý chửi bới hắn họa tác. Vì thế cùng phụ thân quan hệ nháo đến càng cương, Trịnh Bình Xương không ý thức được nhi tử đã trường ngoai. Chỉ cho rằng nhi tử là phản nghịch kỳ, vẫn luôn chờ mong nhi tử hồi tâm chuyển ý, sau lại thật vất vả mong đến Trịnh Lý đáp ứng tiếp nhận công ty. Kết quả quay đầu hắn vào công ty liền đem công ty bán đứng cho đối đầu Tề Thị Tập đoàn. Bởi vì Trịnh Lý thích Tề Thị Tập đoàn đại tiểu thư Tề Tố Tố. Tề Tố Tố vì cùng mẹ kế sinh đệ đệ tranh Tề gia gia sản. Cố ý tiếp cận Trịnh Lý, hy vọng từ hắn nơi đó được đến Trịnh Thị Tập đoàn một ít cơ mật. Kết quả không nghĩ tới Trịnh Lý là cái thanh cao ngốc bức. Vừa nghe nói nữ thần có khó khăn, lập tức bán nhà mình công ty giúp nữ thần. Kết quả đem thân cha khí tiến bệnh viện, Trịnh Thị cũng bị này hố cha ngoạn ý nhi lộng suy sụp. Trịnh Bình Xương là cái có bản lĩnh, hắn căng lại đây lúc sau một lần nữa chấp trưởng Trịnh Thị. Lệnh này khởi tử hồi sinh, thật vất vả hoãn quá khí tới. Trịnh Bình Xương hoàn toàn đối nhi tử thất vọng rồi, liền tính toán bồi dưỡng nữ nhi Trịnh Viện làm người thừa kế. Nhưng Trịnh Viện không phải từ thương nguyên liệu, đối thương nghiệp rốt đặc cán mai cũng không thích. Trịnh Bình Xương liền nghĩ bồi dưỡng nữ nhi một ít chuyên nghiệp tri thức. Công ty sau này giao cho chuyên nghiệp nhân tài xử lý. Nữ nhi có thể không bị lừa gạt là được, chính là Trịnh Viện sau lại thích đến từ đế đô một vị quan nhị đại. Vị kia phụ thân là đế đô quan lớn, mẫu gia cũng là khai công ty lớn phi thường có tiền. Vị kia quan nhị đại tới S tỉnh là đuổi theo Tề Tố Tố tới. Kết quả Trịnh Viện đối hắn nhất kiến trung tình, theo đuổi không có kết quả sau liền hận thượng Tề Tố Tố. Ở Trịnh Bình Xương bên tai châm ngòi hắn trả thù Tề gia đối phó Tề Tố Tố. Trịnh Bình Xương vốn dĩ liền bởi vì Tề Tố Tố câu dẫn chính mình nhi tử cảm thấy phi thường phẫn nộ. Chỉ là Trịnh Thị hiện giờ lâm vào thung lũng không nên cùng Tề Thị liều mạng mới vẫn luôn không có. Động thủ, hiện tại nữ nhi ở bên tai trúng gió. Hắn đương nhiên nhịn không được. Trịnh Viện đem Trịnh Bình Xương kéo xuống nước. Trịnh Thị đối phó Tề Thị khi, Tề Tố Tố gặp nạn, vị kia quan nhị đại đương nhiên muốn ra tay hỗ trợ hảo bác mỹ nhân niềm vui. Vì thế Trịnh Thị tập đoàn hoàn toàn phá sản, Trịnh Viện lại bất chấp Trịnh gia đã xảy ra chuyện, chỉ vì người trong lòng cư nhiên đối nàng như vậy vô tình cảm thấy thống khổ. Trịnh Bình Xương thế mới biết, Trịnh Viện tưởng đối phó Tề thị căn bản không phải vì Tề Tố Tố lừa gạt nàng ca ca Trịnh Lý Sự, mà là vì cùng Tề Tố Tố tranh nam nhân. Lúc này Trịnh Lý lại nhân dây dưa Tề Tố Tố bị quan nhị đại phái người đánh gãy chân. Trịnh Bình Xương bị liên tiếp tin dữ cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Không có Trịnh Bình Xương chống lưng, Trịnh Lý cùng Trịnh Viện kết cục cũng cực kỳ thê thảm. Mà đi giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé mà nguyên tắc cốt. Chuyện còn lại là đời trước cha mẹ cộng đồng sáng tạo ra nghiệp rơi vào mẹ kế sở sinh đệ đệ trong tay, chính mình bị đuổi ra gia môn quá đến nghèo túng nữ chủ Tề Tố Tố trọng sinh trở lại tuổi trẻ khi quyết định dựa theo chính mình tiên tri người sớm giác ngộ ở trên thương trường xông ra một mảnh thiên địa, đoạt lại gia nghiệp. Tề Tố Tố cha mẹ cùng Trịnh Bình Xương hai vợ chồng tình huống giống nhau. Đều là phu thê nắm tay dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chỉ là cùng Trịnh Bình Xương đối nguyên phối thê tử một mảnh thiệt tình bất đồng. Tề phụ không phải cái có thể cùng phú quý người. Hắn ở có tiền sau vứt bỏ người vợ Tào Khang. Làm Tề mẫu sớm hậm hực qua đời. Sau lại cưới tuổi trẻ xinh đẹp có thủ đoạn vợ kế. Này vợ kế còn cho hắn sinh đứa con trai. Vì thế Tề Tố Tố cái này nguyên phối sinh nha đầu phiến tử ở Tề gia địa vị có thể nghĩ. Vừa mới bắt đầu mẹ kế vì diễn trò, còn đuổi theo cấp Tề Tố Tố một cái mặt ngoài ngăn nắp. Chờ Tề phụ qua đời sau, mẹ kế nhi tử kế thừa Tề gia, liền hoàn toàn đem Tề Tố Tố đuổi ra khỏi nhà. Trọng sinh sau Tề Tố Tố còn nắm giữ mẫu thân để lại cho nàng một bộ phận Tề thị cổ phần. Lúc này nàng cổ phần còn không có bị mẹ kế khuyến khích Tề phụ từ nàng trong tay lừa đi. Tề Tố Tố nương này cổ phần ở sau khi thành niên tiến vào Tề thị tập đoàn. Bắt đầu bồi dưỡng chính mình nhân thủ, bắt đầu cùng mẹ kế đệ đệ tranh quyền đoạt lợi. Trịnh Lý chỉ là nữ chủ Tề Tố Tố hơn người mị lực một cái tiểu chứng minh thôi. Nàng còn có mặt khác các loại lốp xe dự phòng. Chỉ là Trịnh Lý là lốp xe dự phòng chung nhất ngốc bức một cái. Sau lại nữ chủ đi đế đô vào đại học, nàng căn cứ chính mình kiếp trước tin tức cố tình kết bạn một ít có quyền thế đồng học. Tiếp theo tiến vào cái kia vòng luẩn quẩn, nhận thức nam chủ, hơn nữa làm nam chủ thích nàng. Nam chủ chính là sau lại đuổi theo nàng đi vào S tỉnh quan nhị đại. Cùng mặt khác lốp xe dự phòng giống nhau vì nữ chủ ra tiền xuất lực các loại trợ giúp phụng hiến. Bất quá nam chủ ra thế năng lực là ưu tú nhất. Cho nên hắn thành công ôm đến nữ chủ về. Trịnh Viện chỉ là một cái ái mộ nam chủ mà liều mạng cấp nữ chủ ngáng chân ngược lại xúc tiến nam. Nữ chủ cảm tình tiến độ ác độc nữ xứng mà thôi. Trịnh Bình Xương một đôi nhi nữ, một cái là ngốc bức lốp xe dự phòng. Một cái là ác độc nữ xứng, nam nữ chủ lại đều là tàn nhẫn độc ác người. Trịnh gia rơi xuống cửa nát nhà tan nông nỗi thật sự không hiếm lạ. Bất quá Tiêu Văn lại cảm thấy Trịnh Bình Xương là cái không tồi nhân vật. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm được một tỉnh nhà giàu số một nông nỗi. Đủ để chứng minh năng lực của hắn, phú quý lúc sau lại không quên người vợ Tào Khang. Bên người như vậy nhiều dụ hoặc lại trước sau cô độc một mình. Đủ để nhìn ra hắn nhân phẩm cũng hảo. Đáng tiếc sinh một đôi hố cha não tàn nhi nữ. Nguyên chủ Trịnh Bình Xương tâm nguyện không có đề cập đến hắn kia đối nhi nữ. Chỉ cầu giữ được hắn cùng vong thê cùng nhau sáng tạo Trịnh Thị tập đoàn. Hy vọng nhìn đến Trịnh Thị lâu lâu dài dài. Tiêu Văn cảm thấy phỏng chừng là bởi vì kia đối hố cha não tàn đem Trịnh Bình Xương hoàn toàn bị thương tâm, cho nên mới không nghĩ để ý tới bọn họ. Bất quá Trịnh Thị tập đoàn nếu là có thể giữ được, Trịnh Lý cùng Trịnh Viện cũng sẽ không rơi xuống nguyên tắc chung như vậy thê thảm hoàn cảnh. Giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Tiêu Văn hồi ức một chút Trịnh Bình Xương ký ức, phát hiện hắn xuyên thời gian điểm không tính dựa trước, bởi vì Trịnh Lý cùng Trịnh Viện đều đã trưởng thành, một cái vào đại học một cái thượng cao tam, cơ bản đã trường ngoai, không kịp bẻ thẳng, cũng may Tiêu Văn cũng không tính toán bẻ thẳng này hai cái vì tình yêu không mang tất cả não tàn. Hắn không quản bọn họ, chỉ là đi Trịnh gia thư phòng hiểu biết trước mắt Trịnh thị tập đoàn kinh doanh tình huống. Trịnh thị ngay từ đầu là làm thật thể gia điện, sau lại không biết như thế nào đề cập tới tay cơ ngành sản xuất. Bắt đầu làm sản phẩm trong nước di động, chỉ là di động chất lượng bình thường, liền trước mắt quốc nội những cái đó nhãn hiệu cơ đều so ra kém. Chỉ có thể ở tầng dưới chót di động tiêu thụ số định mức thượng phân một ly canh. Trịnh thị tập đoàn trước mắt nhất kiếm tiền vẫn là nghề cũ gia điện. Di động ngành sản xuất cũng chỉ là nguyên chủ đã từng xem người khác đem điện thoại nhãn hiệu làm. Lên kiếm lời đồng tiền lớn, mới nghĩ chen chân trong đó. Kết quả thật nhập hành mới phát hiện di động không phải như vậy hảo làm. Sau lại cũng dần dần liền từ bỏ. Chỉ làm thấp đoan cơ, không thâm hụt tiền là được. Bất quá ở Tiêu Văn xem ra, hắn muốn đem Trịnh thị phát triển lớn mạnh, từ di động ngành sản xuất vào tay là nhanh nhất, bởi vì hắn nắm giữ kỹ thuật quá vượt mức quy định. Thế giới này di động vẫn là cái loại này tiểu màn hình cảm ứng di động. Hệ thống vận chuyển cũng chậm, nước ngoài đại nhãn hiệu di động hơi chút hảo điểm, nhưng ở Tiêu Văn xem ra lại như cũ là đồ cổ. Sau đó Tiêu Văn sửa sang lại một bộ phận về màn hình lớn cảm ứng siêu bay liên tục pin di động tư. Liệu, tính toán từng bước một tới, trước đêm Trịnh thị tập đoàn kỳ hạ di động làm được so trên thị trường di động tiên tiến một bước. Sau đó lại từng bước một đẩy ra càng tiên tiến di động. Tiêu Văn vội vàng khống chế Trịnh thị tập đoàn vội vàng di động nghiên cứu phát minh chế tạo khi bỗng nhiên nhận được não tàn nhi tử điện thoại, tháng này sinh hoạt phí như thế nào còn không có đánh lại đây. Tiêu Văn lúc này mới nhớ tới nguyên chủ Trịnh Bình Sương mỗi tháng đều sẽ đúng giờ cấp nhi tử. Đánh một tuyệt bút tiền làm lụng phí, Trịnh Lý bên người như vậy nhiều hồ bằng cầu hữu phủng hắn chơi chính là bởi vì hắn trên người có tiền. Hiện tại cũng không chủ động gọi điện thoại lại đây Trịnh Lý gọi điện thoại cho hắn muốn sinh hoạt. Phí, sợ là trên người không có tiền đi. Nhưng Tiêu Văn lại lãnh khốc vô tình cự tuyệt hắn. Ngươi không phải nói ngươi đã là người trưởng thành rồi. Đã độc lập, không muốn chịu ta khống chế sao? Như vậy đã là người trưởng thành ngươi còn muốn duỗi tay hướng ba ba đòi tiền. Không đỏ mặt sao? Điện thoại kia đầu Trịnh Lý xác thật sắc mặt chướng hồng. Nhưng lại là xấu hổ buồn bực tức giận hồng. Hắn không cảm thấy chính mình thành niên còn duỗi tay hướng ba ba muốn sinh hoạt phí có cái gì vấn. Đề, hắn chỉ cảm thấy đây là ba ba lấy tiền tới áp chế hắn. Bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Cho nên Trịnh Lý rất có cốt khí ở trong điện thoại đối Tiêu Văn buông lời hung ác. Ngươi cho rằng ngươi dùng loại này phương pháp là có thể bước ta đi vào khuôn khổ sao? Không có khả năng, ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Ta sẽ không trở về tiếp nhận gia nghiệp. Tiêu Văn bình tĩnh nói. Kia làm người trưởng thành ngươi. Về sau cũng đừng tìm ta đòi tiền, Trịnh Lý hung hăng nói. Ai hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn. Sau đó tức giận đem điện thoại cấp quăng ngã. Nhiệm vụ Linh Tam 9. Hết chương.